Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, Âm Nhược Khê thấy không ai trả giá cao hơn, liền cất giọng ngọt ngào tuyên bố, ngại quá, sau khi thanh toán xong thượng phẩm hồn tinh, Đông Hà Vũ Kỳ cố ý lộ ra vẻ tươi cười nhìn đám người Diệp Thần Phong. Có chút khoe khoang nói, bỏ ra 11 triệu thượng phẩm hồn tinh để mua một thanh kiếm hỏng. Mà cũng đáng để khoe khoang sao, ngươi bị ngốc hả, với luyện thuật của Diệp Thần Phong, cũng chỉ có khả năng phục hồi lại khoảng 5 phần công kích của thanh cực phẩm đạo kiếm bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng và khí văn bị hư hại, nếu không có luyện khí thuật cao thâm, thì thanh kiếm này chẳng khác gì một đống sắt vụn, kiếm mẻ, ta thấy các ngươi ghen tị thì có. Vừa nói, Đông Hà Vũ Kỳ lấy từ trong càn khôn giới chỉ một cái bình sứ, đổ ra một chất lỏng màu đỏ lửa, có nhiệt độ rất cao, tưới lên thanh đạo kiếm đã bị rỉ sét nghiêm trọng, dùng nhiệt độ cao để rửa trôi lớp rỉ sét bên ngoài của thanh đạo kiếm. Nhưng khi lớp rỉ sét bị chất lỏng màu đỏ lửa rửa trôi, nụ cười trên mặt Đông Hà Vũ Kỳ liền cứng lại, hắn phát hiện, các khí văn trên thanh đạo kiếm này đã bị hư hại gần hết. Không có khí văn, thì thanh kiếm này chẳng còn chút giá trị nào. Đông Hà Vũ Kỳ, bây giờ ngươi có phải muốn tự vả vào mặt mình không? Nhưng điều này cũng không trách ngươi, với tầm nhìn hạn hẹp của những người như ngươi, thì việc nhìn nhầm đồ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn khuôn mặt của Đông Hà Vũ Kỳ đang tối sầm lại, Chu Thiên Giật trong bụng mừng như nở hoa, lại còn sát thêm muối vào vết thương của hắn, khiến cho hắn tức giận không thôi. Chu Thiên Giật, ngươi có tin là ta sẽ không để cho các ngươi mua được món đồ nào không? Đông Hà Vũ Kỳ nghiến răng nghiến lợi đe dọa, không tin. Không đợi Chu Thiên Giật trả lời, Diệp Thần Phong đã nói tiếp, Đông Hà thị tuy có tiền, nhưng Diệp Thần Phong, ngươi đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, lại càng giàu hơn, với tài lực của Diệp Thần Phong, thì năm cái Đông Hà thị cộng lại cũng không bằng. Được, cái kia chúng ta đi xem. Đông Hà Vũ Kỳ không cùng Diệp Thần Phong đấu khẩu, bất quá hắn thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chặn đánh đám người Diệp Thần Phong, để cho bọn hắn không thu hoạch được gì. Mà đối với xung đột giữa Đông Hà thị và Chu gia, Âm Nhược Khê chẳng những không ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì xung đột này vô cùng có khả năng tăng lên rất nhiều giá trị đấu giá mộ phần, để cho nàng thu hoạch lớn hơn. Món đồ đấu giá mộ phần thứ hai là một bình sứ, mà bên trong bình sứ có 5 viên cổ đạo đan phẩm chất không thấp. Vừa nói, Âm Nhược Khê từ trong bình sứ lấy ra một viên đan dược màu vàng xám, ảm đạm không ánh sáng, nhưng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Cổ đạo đan, nhìn viên cổ đạo đan trong tay Âm Nhược Khê, tâm tình của mọi người lập tức bị kích động. Cổ đạo đan tại Lôi vực có giá trị cực cao, nếu biết cách sử dụng, 5 viên cổ đạo đan này hoàn toàn có thể bồi dưỡng được 5 tên cao thủ đỉnh cấp. Diệp đại ca, trên người huynh có bao nhiêu thượng phẩm hồn tinh, có thể cho ta mượn một ít không? Ta muốn cạnh tranh 5 viên cổ đạo đan này. Chu gia cường giả tối cao Chu Thiện Long mới chỉ ở cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, mà nếu như hắn có thể mua được 5 viên cổ đạo đan đã ủ hơn 5 vạn năm này, Chu Thiện Long và Chu Thiện Khôn đều sẽ phá tan được gông xiềng cuối cùng, đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Đây là 5 viên phế đan, không đáng một đồng. Diệp Thần Phong rời ánh mắt khỏi cổ đạo đan, truyền âm nói, không thể nào, cổ đạo đan này mùi thuốc nồng đậm như vậy, sao lại là phế đan? Chu Thiên Giật nghi ngờ nói, đó chỉ là giả tưởng, chờ khi mùi thuốc của 5 viên cổ đạo đan này hoàn toàn tan đi, dược hiệu của chúng cũng sắp biến mất, biến thành phế đan. Diệp Thần Phong truyền âm nói, nói xong, hắn lại tự mình kêu giá, 5.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đại ca à, Chu Thiên Giật không hiểu hỏi, bẫy một tên người Đông Hà thị, để bọn hắn biết điều một chút. Diệp Thần Phong mỉm cười, truyền âm nói, chương 1246, lừa thảm rồi. Hừ, ta nói rồi, hôm nay ta phải để cho các ngươi không thu hoạch được gì. Đông Hà Vũ Kỳ nghe được Diệp Thần Phong báo giá, trong lòng lạnh lùng nói, 6.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, 7.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đông Hà Vũ Kỳ vừa dứt lời, Bạch Ưng, một người ở cảnh giới Niết Bàn Nhân, báo giá, hắn có cảm giác, nếu có thể có được 5 viên cổ đạo đan vừa mới xuất thủ này, hắn hoàn toàn có khả năng vượt qua gông xiềng cảnh giới, đến Thái Thanh Thiên khiêu chiến Lôi Sơn Diệt Thế, chuyển tu Niết Bàn địa cảnh. Sức hấp dẫn của 5 viên cổ đạo đan quá lớn, không chỉ Bạch Ông ra tay cạnh tranh, những người khác cũng nhao nhao tăng giá. Rất nhanh, giá của 5 viên cổ đạo đan này đã bị mọi người đẩy lên 1 ức thượng phẩm hồn tinh. 1 ức thượng phẩm hồn tinh, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Âm Nhược Khê lộ ra nụ cười diêm dúa, nói, 1 ức 2.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong ra vẻ trầm tư một hồi, rồi báo giá, ừ, nghe được Diệp Thần Phong báo giá, lông mày của Đông Hà Vũ Kỳ không tự chủ nhíu lại. Hắn mới vừa rồi dám khoe khoang là vì hắn hiểu rõ tài lực của Chu gia, biết bọn hắn không có nhiều thượng phẩm hồn tinh để tham gia đấu giá mộ phần. Còn về Diệp Thần Phong, hắn không để vào mắt, hắn căn bản không tin một người lại có tài lực hơn cả một gia tộc. 1 ức 3.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, Đông Hà Vũ Kỳ nghiến răng, tiếp tục tăng giá, 1 ức 5.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. vì đột phá đến niết bàn địa cảnh, tán tu Bạch Ông cũng liều mạng, tăng giá mạnh, đại ca, ta thấy xong rồi, đừng để đến cuối cùng, năm viên phế đan này lại rơi vào tay chúng ta. Giá của năm viên đan dược bị đẩy lên 1.500.000 thượng phẩm hồn tinh, khiến Chu Thiên Giật có chút lo lắng, cẩn thận truyền âm nói, phải biết, Chu gia, người nắm giữ hồi tưởng Chu Thành, một năm chỉ có thể kiếm được khoảng 300 triệu thượng phẩm hồn tinh. Một khi năm viên phế đan này rơi vào tay bọn họ, sẽ làm tổn thương nguyên khí của Chu gia. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, luôn quan sát nét mặt của Đông Hà Vũ Kỳ biến hóa. Thông qua nét mặt của hắn, Diệp Thần Phong xác định Đông Hà Vũ Kỳ rất hứng thú với năm viên đan dược này. Trực tiếp báo giá, 2 ức thượng phẩm hồn tinh, 2 ức giá vừa được đưa ra, toàn bộ xung quanh cổ mộ một mảnh xôn xao, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh nhạt. Các ngươi đừng có phô trương thanh thế, chỉ bằng các ngươi sao có thể mang theo 2 ức thượng phẩm hồn tinh. Giá 2 ức đã vượt qua giới hạn cuối cùng của Đông Hà Vũ Kỳ, khiến hắn nghi ngờ về giá Diệp Thần Phong đưa ra, sắc mặt tái mét, quát lớn, có mua được hay không là chuyện của chúng ta, nếu ngươi không có tiền, thì ngoan ngoãn đứng một bên mà xem, đừng có mà làm xấu mặt, giống như chó sủa bậy. Diệp Thần Phong khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười chế nhạo, cố tình kích thích hắn, ngươi, Đông Hà Vũ Kỳ lộ vẻ âm trầm, do dự có nên tiếp tục tăng giá hay không, mà Chu Thiên Giật, Chu Tuyết lúc này cũng lo lắng, sợ Đông Hà Vũ Kỳ sẽ bỏ cuộc, để năm viên phế đan rơi vào tay bọn họ, thiếu chủ, giá này có chút cao. Một lão giả tóc bạc hoa dâm truyền âm nói, nếu như năm viên cổ đạo đan này phẩm chất cực tốt, giá 2 ức thượng phẩm hồn tinh chỉ là thấp chứ không cao. Hơn nữa ta tuyệt đối không thể để cho Chu gia có được năm viên cổ đạo đan này, tránh cho bọn hắn dùng năm viên cổ đạo đan này để mưu đồ lớn, uy hiếp địa vị của Đông Hà thị ta. Đông Hà Vũ Kỳ hít sâu một hơi, tăng giá, 2 ức 1.000.000 thượng phẩm hồn tinh, 2 ức 1.000.000 thượng phẩm hồn tinh, còn ai tăng giá không? Giá của năm viên cổ đạo đan vừa xuất thổ này hoàn toàn vượt ngoài mong muốn của Âm Nhược Khê, khiến nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ. Nàng hỏi nhỏ, lúc này Diệp Thần Phong không tiếp tục tăng giá nữa, nhường năm viên cổ đạo đan dược lực sắp mất cho Đông Hà Vũ Kỳ, mà Bạch Ông sắc mặt âm trầm cũng không thể không bỏ cuộc, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong và Đông Hà Vũ Kỳ lại càng thêm lạnh lẽo. Được, nếu không ai tăng giá, vậy năm viên cổ đạo đan này thuộc về Đông Hà công tử. Âm Nhược Khê lớn tiếng tuyên bố, đưa bình sứ đựng năm viên cổ đạo đan cho thủ hạ, để hắn hoàn thành giao dịch với Đông Hà Vũ Kỳ. Các ngươi tranh giành sao lại ta, tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ cuộc đi. Lấy được 5 viên cổ đạo đan như mong muốn, Đông Hà Vũ Kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục khiêu khích, Đông Hà Vũ Kỳ, ta không biết ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, bỏ ra hơn 2 ức thượng phẩm hồn tinh, đổi lấy 5 viên phế đan, mà còn vui vẻ như vậy, nếu ta là cha ngươi, ta đã đánh chết ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của Đông Hà Vũ Kỳ, giễu cợt nói, ngươi nói phế đan thì nó là phế đan chắc, ngươi nghĩ ngươi là ai? Sắc mặt Đông Hà Vũ Kỳ hơi biến đổi, không tin nói, nếu như ngươi không tin, có thể lấy cổ đạo đan trong bình sứ ra xem thử, xem dược lực của cổ đạo đan có phải đã trôi mất một nửa hay không. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cái này, tại sao có thể như vậy? Đông Hà Vũ Kỳ nửa tin nửa ngờ lấy một viên cổ đạo đan từ trong bình sứ ra. Khi phóng thích linh hồn lực cảm ứng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bây giờ ngươi tin lời ta nói rồi chứ? Nhìn Đông Hà Vũ Kỳ như bị sét đánh, hoàn toàn choáng váng, Diệp Thần Phong khẽ cười nói, mới vừa rồi ngươi đang gài bẫy ta. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong vừa rồi không ngừng tăng giá, đấu giá với mình, Đông Hà Vũ Kỳ chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong lồng ngực. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, tức giận hét lên, không sai, ta chính là gài bẫy ngươi, ai bảo ngươi ngốc, dễ bị lừa vậy chứ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận, ngươi, Đông Hà Vũ Kỳ thiếu chút nữa tức điên, cả người run rẩy vì giận, thế nào, ngươi muốn đánh nhau sao? Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Đông Hà Vũ Kỳ, Linh Ngư bước lên trước một bước, hai tay chống nạnh, chiến ý dâng cao, nếu như ngươi muốn đánh, ta sẽ tiếp. Đông Hà Vũ Kỳ sớm đã sợ Linh Ngư, đối mặt với sự khiêu khích của nàng, hắn căn bản không dám đáp trả, chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức, các hạ có thể đoán được thật giả của các vật đấu giá. Thấy Diệp Thần Phong liên tiếp đoán đúng về các bảo vật đấu giá, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực, ngay cả Âm Nhược Khê cũng nhìn Diệp Thần Phong nhiều hơn vài lần. Như có điều suy nghĩ, Âm Tông Chủ, có thể tiếp tục được không? Diệp Thần Phong không để ý đến mọi người hỏi thăm, nhìn về phía Âm Nhược Khê nói, được, đấu giá mộ phần tiếp tục. Âm Nhược Khê hướng Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, lại lấy ra một bảo vật khác trong đồ chôn cất để tiến hành đấu giá. Vì ngôi mộ này tồn tại đã quá lâu, rất nhiều bảo vật bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng, làm giảm giá trị của chúng, hơn nữa trong cổ mộ không có thiên địa linh thảo xuất hiện, nên Diệp Thần Phong không ra tay cạnh tranh, mà lặng lẽ chờ đợi những bảo vật chân quý hơn xuất hiện. Ba quả này chính là 3 viên âm quả, và vì ngôi mộ này có lịch sử hơn 5 vạn năm, 3 viên âm quả này đã hấp thụ phần lớn âm khí, nên giá trị của chúng rất cao. cao thủ có thể chất trí âm chí hàn nếu có thể luyện hóa ba viên âm quả này. Thực lực bản thân nhất định sẽ có bước nhảy vọt về chất. Âm Nhược Khê nhận từ một thủ hạ ba quả màu xám thấm. Tản ra âm khí nồng đậm, có hình dạng quái dị, rồi chậm rãi giới thiệu, âm quả, trong cổ mộ này quả nhiên có âm quả. Nhìn ba viên âm quả trên tay Âm Nhược Khê, Chu Thiên Giật và Chu Tuyết lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Còn vẻ mặt mừng như điên của bọn họ bị Đông Hà Vũ Kỳ nhìn thấy. Hắn lại càng thêm tức giận, lộ ra vẻ mặt âm trầm. Chương 1247, chủ hòm quan tài thần bí. Ba ức thượng phẩm hồn tinh, bắt gặp ánh mắt của Đông Hà Vũ Kỳ, Diệp Thần Phong không để bụng, không chờ người khác báo giá, đã gọi ra một cái giá khiến mọi người kinh ngạc. Phải biết, đấu giá mộ phần không phải là đấu giá hội chính quy. Tính ngẫu nhiên quá lớn, sơ sẩy một chút là có thể mất cả trì lẫn trài. Huống chi, âm quả tuy chân quý, nhưng người bình thường dùng không những vô dụng mà còn bị âm khí làm tổn thương. Nên giá ba ức thượng phẩm hồn tinh đã vượt quá giá trị của nó. 300 triệu, nghe Diệp Thần Phong báo giá, cơ bắp trên khóe mắt của Đông Hà Vũ Kỳ giật giật. Âm thanh báo giá bị nghẹt ở cổ họng, không dám thốt ra. Sau khi mua hai món đồ vô dụng, trên người Đông Hà Vũ Kỳ không còn nhiều thượng phẩm hồn tinh. Hơn nữa giá mà Diệp Thần Phong đưa ra đã vượt quá giá trị của âm quả, khiến hắn không dám chắc liệu Diệp Thần Phong có còn chiêu gì khác không. Huống chi, sau khi Diệp Thần Phong báo giá, Chu Thiên Giật và Chu Tuyết tỏ ra lo lắng, rõ ràng là bọn họ không có đủ thượng phẩm hồn tinh. Ba ức thượng phẩm hồn tinh, còn ai tăng giá không? Âm Nhược Khê nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, người luôn giữ vẻ mặt tự nhiên, không ai đoán được ý định thật sự của hắn, rồi nhẹ nhàng hỏi, nếu không ai tăng giá, thì ba viên âm quả này thuộc về vị công tử này. Đợi một hồi, thấy không ai tăng giá nữa, Âm Nhược Khê nhẹ giọng tuyên bố, Diệp đại ca, huynh thật sự có ba ức thượng phẩm hồn tinh. Chu Thiên Giật lo lắng hỏi, nếu Diệp Thần Phong gọi giá bừa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chỉ là ba ức thượng phẩm hồn tinh mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc thản nhiên nói, rồi đưa một chiếc càn khôn giới chỉ cho cao thủ Địa Âm Tông. Từ tay hắn mua ba viên âm quả, mẹ kiếp, tên kia rốt cuộc là ai, sao lại có nhiều tiền như vậy? Nếu không có Diệp Thần Phong, Đông Hà Thị đã sớm đẩy Chu gia vào tuyệt cảnh, hơn nữa hắn đã thèm muốn Chu Tuyết từ lâu, nhưng tất cả đều bị Diệp Thần Phong phá hỏng, điều này khiến Đông Hà Vũ Kỳ cảm thấy Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của hắn. Diệp Thần Phong mua được ba viên âm quả, Âm Nhược Khê lại liên tiếp lấy ra vài cọng thiên địa linh thảo có giá trị không nhỏ trong các đồ. Tùy đáng, nhưng thiên địa linh thảo mấy vạn năm không còn khiến Diệp Thần Phong hứng thú. Hắn không ra tay, mà lặng lẽ chờ đợi những bảo vật chân quý hơn xuất hiện. Mấy giờ trôi qua, đấu giá mộ phần cũng sắp đến hồi kết thúc, nhưng không ai rời đi, bởi vì bọn họ biết tiết mục cuối cùng sắp diễn ra. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi, bây giờ bắt đầu đấu giá chủ hòm quan tài. Thấy mọi người nóng lòng muốn thử, Âm Nhược Khê cười quyến rũ, ra lệnh cho bốn cao thủ Địa Âm Tông mang chiếc thanh đồng cổ quan nặng mấy vạn cân từ trong huyệt mộ bay ra, đặt lên mặt đất gồ ghề. Âm Tông chủ, ta rất hứng thú với chiếc quan tài cổ này, muốn mua toàn bộ. Âm Tông chủ cho cái giá đi. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng chiếc thanh đồng cổ quan, trong mắt lóe lên ánh sáng, thấp giọng hỏi, ha ha ha, nếu là người bình thường, ta rất vui lòng bán cả chiếc quan tài cổ này, nhưng công tử không phải người thường, nên để tránh bị lỗ, ta không thể bán cả chiếc quan tài cổ cho công tử được. Âm Nhược Khê cười xinh đẹp, đầy vẻ quyến rũ, 20 ức thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, 2 tỷ, hắn có nhiều tiền như vậy. Nghe Diệp Thần Phong báo giá, mọi người xôn xao, nhào nhào đoán thân phận của Diệp Thần Phong, người có thể tùy tiện bỏ ra 2 tỷ để đấu giá mộ phần. Trên toàn bộ lôi vực chỉ đếm trên đầu ngón tay, xin lỗi, 25 ức thượng phẩm hồn tinh. Chưa để Âm Nhược Khê nói hết câu, Diệp Thần Phong đã tiếp tục báo giá, khiến tròng mắt của đám người Đông Hà Vũ Kỳ suýt rơi ra ngoài. Tuy Đông Hà Thị giàu có nhất vùng, nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ ra 50 ức thượng phẩm hồn tinh để đấu giá mộ phần. 50 ức cũng không được. Âm Nhược Khê hít sâu một hơi, lắc đầu nói, 1 ức cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt quyến rũ của Âm Nhược Khê, thần sắc không thay đổi, tiếp tục tăng giá, 1 ức cực phẩm hồn tinh. Âm Nhược Khê hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong đã có sự thay đổi lớn. Tại trung ương thế giới, một viên cực phẩm hồn tinh có thể đổi 100 viên thượng phẩm hồn tinh. Nhưng vì cực phẩm hồn tinh chứa hồn lực quá tinh khiết, không có tạp chất, nên rất ít người dùng cực phẩm hồn tinh để đổi thượng phẩm hồn tinh, khiến cực phẩm hồn tinh càng thêm chân quý. Công tử thật sự nguyện ý bỏ ra 1 ức cực phẩm hồn tinh để mua chiếc thanh đồng cổ quan này sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm Nhược Khê bị xúc động sâu sắc, đến mức giọng nói cũng hơi run rẩy. Còn Chu Thiên Giật, Chu Tuyết, đám người Đông Hà Vũ Kỳ lại càng kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nghĩ đến việc mình đã lớn tiếng tuyên bố để Diệp Thần Phong không thu hoạch được gì trong phiên đấu giá mộ phần này, Đông Hà Vũ Kỳ càng muốn tìm một cái hố để trốn đi. Không sai, hơn nữa ta còn có thể giải âm độc trong cơ thể ngươi, để ngươi không phải chịu đựng sự tra tấn của âm khí mỗi khi âm khí nồng đậm nhất. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Bị Diệp Thần Phong vạch trần bí mật cơ thể, Âm Nhược Khê càng thêm kinh ngạc, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta thành tâm muốn mua chiếc thanh đồng cổ quan này. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nhìn Âm Nhược Khê đang tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, được, ta bán cho ngươi. Việc Diệp Thần Phong ra giá đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Âm Nhược Khê. Huống chi, Diệp Thần Phong còn có thể giải trừ căn bệnh khó nói của nàng, khiến nàng quyết định cuối cùng bán thanh đồng cổ quan cho Diệp Thần Phong. Đây là một quyết định sáng suốt. Diệp Thần Phong mỉm cười, ném cho Âm Nhược Khê một chiếc càn khôn giới chỉ quý giá. Công tử, không biết làm thế nào ngươi mới có thể giải âm độc trong cơ thể ta? Kiểm tra số cực phẩm hồn tinh trong càn khôn giới chỉ. Âm Nhược Khê lên tiếng hỏi, đây là một tờ đan phương. Hãy thu thập đủ dược thảo trong đơn thuốc rồi đến Chu gia tìm ta. Ta sẽ luyện đan cho ngươi. Diệp Thần Phong búng tay, bắn một tờ đan phương đầy dược thảo về phía Âm Nhược Khê. Công tử, ngươi là luyện đan sư? Âm Nhược Khê nhìn lướt qua tờ da dê đầy dược thảo chí cương chí dương, kinh ngạc hỏi, không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, ở đây không còn việc gì của ta nữa, chúng ta đi trước đây, ta sẽ đợi ngươi ở Chu gia. Nói xong, Diệp Thần Phong đi đến bên chiếc thanh đồng cổ quan nặng mấy vạn cân, phủ đầy dị xét, phá giải cấm chế trên bề mặt quan tài, dưới vô số ánh mắt tham lam nhìn chăm chú, thu thanh đồng cổ quan vào trong càn khôn cảnh, rồi dẫn theo Linh Ngư cùng những người khác rời đi. Âm tông chủ, không biết chiếc quan tài cổ kia rốt cuộc có lai lịch gì? Bên trong chôn cất nhân vật lớn nào? Thấy bóng dáng đám người Diệp Thần Phong khuất dần, trong mắt Bạch Ông lóe lên một tia sát ý, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không rõ lai lịch của chiếc quan tài cổ đó. Âm Nhược Khê lắc đầu nói, tốt rồi chư vị, chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Âm Nhược Khê, người đã thu được một món hời, cũng không nán lại, dẫn theo cao thủ Địa Âm Tông rời khỏi ngôi mộ cổ đã bị đào xới sạch sẽ. Bạch Ông tiền bối, chúng ta có nên? Một tên tán tu trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, tiến lại gần nói, hừ, đồ vật mà lão phu đã nhắm trúng, còn không có chuyện chạy thoát được đâu. Bạch Ân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, rồi lập tức tăng tốc đuổi theo đám người Diệp Thần Phong. Chương 1248, để mạng lại. Thần Phong ca, có người đang theo dõi chúng ta. Khi đoàn người Diệp Thần Phong đang chậm rãi bay về phía Chu Thành, Linh Ngư với giác quan nhạy bén đã phát hiện ra nguy hiểm. Lập tức lên tiếng, ta biết bọn chúng sẽ không từ bỏ đâu. Diệp Thần Phong mỉm cười, lộ ra một tia lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta đến vùng núi rừng phía trước giải quyết bọn chúng. Nói xong, đoàn người Diệp Thần Phong tăng tốc, nhanh chóng bay về phía một dãy núi cổ thụ che trời. Đá lởm chởm, địa hình phức tạp ở phía trước, một lát nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Hai người các ngươi có sợ không? Diệp Thần Phong nhìn hai người Chu Thiên Giật có vẻ hơi căng thẳng, hỏi nhỏ, không sợ. Hai người Chu Thiên Giật đồng thanh lắc đầu, thế giới võ giả, kẻ mạnh làm vua, mỗi một cường giả đều phải trải qua sự tôi luyện bằng máu tươi. Vì vậy nếu muốn thực sự trưởng thành, các ngươi phải trải qua thử thách của máu và cái chết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi Diệp đại ca, chúng ta sẽ không để ngươi thất vọng. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, ta thấy chỗ này không tệ, rất thích hợp làm nơi an nghỉ của bọn chúng. Chúng ta hãy giải quyết bọn chúng ở đây đi. Bay vào một thung lũng có cảnh sắc dễ chịu, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi thượng cổ tàn đồ đã được chữa trị hơn một nửa, ẩn giấu trong hư không, cấm chế toàn bộ thung lũng, chờ Bạch Âm và đám người kia tự chui đầu vào gió. Sao không trốn nữa? Lúc này, từng tiếng gió rít vang lên, Bạch Âm cùng hơn 20 người đồng loạt bay vào thung lũng, vây đám người Diệp Thần Phong vào giữa. Bất quá trong hơn 20 người này không có Đông Hà Vũ Kỳ. Điều này khiến Chu Thiên Giật và Chu Tuyết có phần bất ngờ. Ta thấy chỗ này không tệ, rất thích hợp làm nơi chôn cất các ngươi. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn Bạch Ông đang mắt lộ vẻ hung quang, sát khí ngút trời, thong thả nói, ha ha ha, giết chúng ta, chỉ bằng mấy tên tép diêu các ngươi sao? Cảm nhận được Diệp Thần Phong và Linh Ngư chỉ có thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh, Bạch Ông căn bản không để bọn họ vào mắt, cười lớn một tiếng, khinh thường nói, Thần Phong ca, lão già đó cứ để ta sẽ giết hắn. Linh Ngư cầm chiếc trường côn cực phẩm đạo khí, đôi mắt to xinh đẹp bùng cháy ngọn lửa chiến ý hừng hực. Được, tốc chiến tốc thắng. Bạch Ông tuy mạnh, nhưng so với Lôi Xuyên Vương, thực lực vẫn còn kém một khoảng, với thực lực của Linh Ngư hoàn toàn có khả năng đánh bại, thậm chí đánh chết hắn. Ngao, một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, Linh Ngư ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, phát ra một âm thanh không giống loài người, sóng âm đáng sợ xông thẳng lên trời, đánh tan cả những đám mây trắng đang lơ lửng trên không trung. Sau một khắc, thân hình nhỏ bé của Linh Ngư không ngừng lớn lên, trong nháy mắt, nàng biến thành bản thể Kim Đồng Thần Viên, khí tức đáng sợ làm cho tất cả mọi người ở đó đều phải kinh hãi. Yêu thú, con bé kia là một con yêu thú. Nhìn thấy bản thể của Linh Ngư, các cao thủ đến vây giết Diệp Thần Phong đều kinh hãi hít vào một hơi. Nhưng vì có Bạch Ông trấn giữ, bọn họ cũng không hề rời đi. Linh Ngư dậm chân nát mặt đất, cầm chiếc đạo côn cực phẩm trong tay, tựa như một ngọn núi di động, lao về phía Bạch Ông đang biến sắc, Linh ngư mang theo một sức mạnh khiến người ta nghẹt thở tấn công đến. Bạch ông lập tức diễn hóa đạo ý đến mức cực hạn. Hai đạo đồ lớn hiện ra xung quanh thân thể hắn, giải phóng vô tận đạo ý, hội tụ vào giữa hai bàn tay Bạch ông, ngưng kết thành đại thủ ấn đáng sợ, nghênh đón đòn tấn công. Hám thần quyền, đại thủ ấn đạo ý tấn công tới, Linh ngư lập tức tung một quyền, sức mạnh của toàn thân và huyết mạch chi lực hòa vào nhau, tạo thành tai ương tận thế, đụng vào đại thủ ấn của Bạch ông, giữa không trung tạo thành phong bạo vô biên, khiến cả thung lũng rung chuyển. Cái gì, con bé kia vậy mà có thể rung chuyển được đòn công kích của Bạch ông? Chứng kiến Linh ngư cứng rắn đối đầu với đòn tấn công của Bạch ông mà không hề rơi vào thế hạ phong, các cao thủ đến chặn giết đám người Diệp Thần Phong càng thêm kinh ngạc, trong lòng sinh ra một chút bất an. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp bước chân lên không, một cước hóa thành kiếm đồ, khơi thông phần lớn kiếm chi đạo văn, đánh về phía hơn 20 cao thủ của các thế lực. Giết, Diệp Thần Phong tấn công tới, tất cả các cao thủ không hề lùi bước, nhao nhao triệu hồi ra đạo bảo, cổ đạo bảo của mình, chống cự kiếm bộ công kích, muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, băng long kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, hắn một kiếm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi người hắn, nhanh chóng ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ. Trực tiếp đánh nát từng kiện đạo bảo lao tới, mạnh mẽ hóa giải mọi đòn tấn công. Cái gì? Trơ mắt nhìn từng kiện đạo bảo bị càn khôn chi kiếm đánh thủng rồi nổ tung giữa không trung. Các cao thủ của các thế lực cảm thấy trái tim nguội lạnh hơn một nửa. Trong lòng có chút hối hận vì đã nhúng tay vào vũng nước đục này. Đúng lúc bọn họ sinh ra ý định rút lui, thì càn khôn chi kiếm hóa thành mưa kiếm tập kích tới. Trong nháy mắt, mấy tên tu sĩ có thực lực không tầm thường đã bị càn khôn chi kiếm đánh thủng thân thể. Giữa không trung hóa thành từng mảnh thịt nát, bỏ mạng. Trong nháy mắt giết chết 5 người, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, 81 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 3 thanh càn khôn cự kiếm dài hơn 10 trượng, phụt ra kiếm đạo chi lực, như 3 chiếc búa lớn khai thiên lập địa, chém xuống, tránh mau. Đối diện với 3 thanh càn khôn cự kiếm, các cao thủ của các thế lực ngửi thấy sự uy hiếp tử vong mãnh liệt, không chút do dự, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng ngay khi bọn họ vừa né tránh, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một luồng mê muội chi lực đáng sợ, đánh vào hồn hải của mọi người, khiến linh hồn bọn họ run lên, phản ứng trở nên chậm chạp, bành bành, từng tiếng nổ vang lên, 3 thanh càn khôn cự kiếm chém xuống, lại có 9 người chết dưới lưỡi kiếm, vô số màn xương máu nổ tung giữa không trung, khiến người ta không rét mà run. Không, đừng mà, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Chưa đến 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong đã giết 14 người, thực lực kinh người của hắn hoàn toàn phá vỡ phòng ngự trong lòng những tu sĩ còn lại, khiến bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Quá muộn, Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng, một kiếm của hắn xé toạc không gian, làm kinh động đất trời, kiếm quang đáng sợ trực tiếp xé rách phòng ngự của mấy người. Tiễn thêm 2 người xuống suối vàng, liếc mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong giết các cao thủ của các thế lực. Bạch ông đang kịch chiến với Linh Ngư cũng lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, mà lại có thực lực khủng bố như vậy, giết cao thủ chiến thú hoàng như giết gà, không tốn chút sức nào. Bạch ông vì bị phân tâm bởi thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, nên khi Linh Ngư thiêu đốt chân thần huyết mạch, một đạo huyết mạch ảnh tử đáng sợ hiện ra trên người nàng, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất, đánh về phía Bạch ông. Hư không hỗn loạn rung lên, cứng rắn đối đầu với chân thần huyết ảnh, phòng ngự cơ thể của Bạch ông bị đánh rách tả tơi. Sức mạnh huyết mạch đáng sợ điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, phá hủy thân thể, khiến hắn bị trọng thương. Thiêu đốt huyết mạch, bị chân thần huyết ảnh đánh trọng thương, Bạch ông nội tâm kinh hãi cũng bắt đầu liều mạng, hắn nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch chi lực, biến thành hình thái thú hồn bán nhân bán yêu, cầm trong tay 2 cực phẩm đạo khí, cứng rắn đối đầu với thế công như thủy triều của Linh Ngư. Thiên Giật, Chu Tuyết, 2 người bọn chúng giao cho các ngươi đối phó. Diệp Thần Phong chân đạp bước chân, xé rách đòn tấn công liều chết của 5 tên tu sĩ còn lại. Một chưởng đánh trọng thương 2 người, khiến bọn chúng ngã xuống chỗ Chu Thiên Giật và Chu Tuyết. Nhìn 2 chiến thú hoàng ngũ cấp thổ huyết rơi xuống, Chu Thiên Giật và Chu Tuyết đều tế ra đạo khí của mình nghênh chiến. Toàn lực tấn công, thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Cao thủ Đông Hà Thị đang ẩn nấp ở cửa thung lũng, chưa từng lộ diện, bị thực lực của Diệp Thần Phong và Linh Ngư làm cho chấn nhiếp sâu sắc. Không dám nán lại, đã muốn nhanh chóng rời đi. Được, chúng ta đi. Đông Hà Vũ Kỳ với ánh mắt đầy sợ hãi gật đầu, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi thung lũng. Ông, ngay khi bọn chúng bỏ chạy, bọn chúng chỉ cảm thấy đụng phải một ngọn núi cao, lực phản chấn mạnh mẽ hất chúng trở lại, đầu rơi máu chảy, không tốt, là trận pháp, chúng ta bị vây rồi. Cảm nhận được một bức tường ánh sáng hư ảo xuất hiện trong hư không, sắc mặt cao thủ Đông Hà Thị đại biến, nhao nhao tế ra đạo bảo, tấn công vào bức tường ánh sáng, muốn phá vỡ bức tường ánh sáng, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đông Hà Vũ Kỳ, các ngươi không cần phí sức, người cảnh giới niết bàn nhân cảnh cũng không phá vỡ được trận đồ của ta. Huống chi là các ngươi, Diệp Thần Phong với tư thái mạnh mẽ nhất, đánh chết ba cao thủ còn lại, rồi nhanh chóng bay về phía Đông Hà Vũ Kỳ đang biến sắc. Chương 1249, một kiếm đánh chết. Ngươi không được qua đây, ta vừa mới thông báo cho lão tổ Đông Hà thị, hai vị lão tổ lập tức sẽ chạy tới, nếu như ngươi dám làm tổn thương chúng ta, ta đảm bảo hai vị lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chứng kiến thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, Đông Hà Vũ Kỳ sợ vỡ mặt, lập tức lôi hai vị lão tổ niết bàn nhân cảnh của Đông Hà thị ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong, cầu xin Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn họ một mạng. Lão tổ Đông Hà thị của ngươi so với hắn thế nào? Diệp Thần Phong chỉ vào Bạch Ông đang bị Linh Ngư áp chế bởi chân thần huyết ảnh, đang vô cùng nguy hiểm, không chút cảm xúc nói, ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta có thể cho ngươi hồn tinh, cho ngươi bảo vật, cũng đảm bảo sau này sẽ không đối địch với các ngươi. Bạch Ông rất nổi tiếng ở Lôi vực, thực lực hai vị lão tổ của Đông Hà thị cũng ngang ngửa hắn. Thấy Bạch Ông cũng không địch lại Linh Ngư, Đông Hà Vũ Kỳ sợ hãi, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, hừ, hồn tinh, bảo vật, ngươi nghĩ tài sản nhỏ nhoi của Đông Hà thị có thể mua chuộc được ta sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các hạ, Đông Hà thị của ta có quan hệ không hề nông cạn với Lôi tộc. Nếu như các hạ cứ khăng khăng cố chấp, Lôi tộc nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Cầu xin tha thứ không có kết quả, cao thủ Đông Hà thị lại không thể không lôi Lôi tộc ra. Rất tiếc, Lôi tộc cũng không cứu được các ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng, trong thân thể hắn tỏa ra kiếm ý đã hoàn toàn tập trung vào mấy người Đông Hà Vũ Kỳ, khiến bọn họ có cảm giác như có đao treo trên cổ. Sợ hãi không thôi, các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng so với Lôi tộc vẫn còn kém xa, ta khuyên các hạ đừng vì nhất thời xúc động mà hủy hoại chính mình. Cao thủ Đông Hà thị kiên trì cảnh cáo, ta trước mặt hình pháp trưởng lão của Lôi tộc, chém đứt hai chân của Lôi Xuyên Vương, Lôi tộc cũng không làm gì được ta, huống chi là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình chân quý hơn mạng của Lôi Xuyên Vương sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, cái gì? Đông Hà Vũ Kỳ trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, không chỉ đám người Đông Hà Vũ Kỳ bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Ngay cả Bạch Ông đang đấu với Linh Ngư cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn không phân biệt được lời Diệp Thần Phong nói là thật hay giả, nhưng trong lòng hắn đã sinh ra hối hận vì đã không điều tra rõ hư thực của đám người Diệp Thần Phong mà đã quyết định giết bọn họ. Được rồi, tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra, hóa thành một vòng hàn tinh vạch phá không gian, trực tiếp đem Đông Hà Vũ Kỳ đang dốc sức liều mạng phòng ngự đánh thành hai nửa. Phun ra phần lớn máu tươi, thiếu chủ, nhìn Đông Hà Vũ Kỳ ngã trong vũng máu, khí tuyệt mà chết, mấy cao thủ Đông Hà thị lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá, đường lui đã đứt, bọn hắn chỉ có thể thi triển át chủ bài cuối cùng. Vây giết Diệp Thần Phong, tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng, Tử Sơ Thánh Lôi, diệt, mấy cao thủ Đông Hà thị vây giết tới. Tử Sơ Thánh Lôi phun ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một mảnh ánh sáng tím, vỡ vụn từng đạo công kích, đánh một cao thủ Đông Hà thị thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Cùng lúc Diệp Thần Phong cường thế đánh chết cao thủ Đông Hà thị, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết cũng thi triển thủ đoạn của mình, đánh chết hai tên chiến thú hoàng cao thủ đã bị Diệp Thần Phong làm bị thương nặng. Lúc này, ngoại trừ Bạch Ông, những người khác tất cả đều bị Diệp Thần Phong vô tình giết chết. Huyết tinh khí tức nồng nặc tràn ngập giữa không trung, khiến người buồn nôn. Nhìn tình hình trước mắt, Bạch Ông trong lòng manh động ý định thoái lui, muốn toàn lực phá vỡ cấm chế thượng cổ tàn đồ, rời khỏi nơi thị phi này, núi lở. Lúc Bạch Ông phân tâm, Linh Ngư dung hợp chân thần huyết ảnh, đánh ra một quyền như sơn băng địa liệt, cả không gian đều xảy ra bạo loạn vì lực lượng công kích kinh khủng này. Răng rắc, cú đánh núi lở của Linh Ngư đã phá nát phòng ngự của Bạch Ông. Lực lượng hung hãn đủ để nghiền nát cả núi cao đánh vào thân thể hắn. Cộng thêm vết thương trên người, phần lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra, lôi quang điện đồ, thân thể bị thương, Bạch Ông không dám giấu dốt, triệu hồi ra một tấm quang đồ lóe điện quang, đạt tới cấp bậc cổ đạo bảo, bao phủ thân thể, ngăn cản Linh Ngư dung hợp chân thần huyết ảnh không ngừng đánh ra cú đánh núi lở. Các ngươi đừng uổng phí sức, các ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ lôi quang điện đồ của ta. Có được cơ hội thở dốc nhờ lôi quang điện đồ cấp bậc cổ đạo bảo. Bạch Ông nhanh chóng uống một viên đan dược, thở hổn hển nói, thật sao? Diệp Thần Phong đạp trên hư không mà lên, giọng điệu bình thản nói, với kiểu phòng ngự như ngươi, ta chỉ cần một kiếm là có thể phá tan. Vừa nói, Long Tích Thánh Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, kiếm sắc bén không ngừng xé rách không khí, tạo thành những vết kiếm sâu hoắm trước mặt hắn. Đây, Thánh Kiếm, cảm nhận được sức công kích ẩn chứa trong Long Tích Thánh Kiếm. Sắc mặt Bạch Ông đại biến, vội vàng nói, các hạ, vừa rồi đều là lỗi của ta không nên bị bảo vật che mắt. Chỉ cần các hạ tha cho ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Không cần, ta không có hứng thú với ngươi. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không hề nương tay, hắn khẽ động tâm ý, hòa tan thanh đồng kiếm hồn vào Long Tích Thánh Kiếm, một đạo ánh kiếm 10 trượng vô cùng mạnh mẽ bùng phát ra. Một kiếm đánh xuống, thiên địa biến sắc, không ai có thể hình dung được sự đáng sợ của một kiếm này. dường như cả thiên địa đều bị một kiếm này công kích. Đánh thành hai đoạn, tất cả sinh linh trong khoảnh khắc đều tiêu biến, hóa thành hư vô, suy, lôi quang điện đồ hứng chịu công kích của Long Tích Thánh Kiếm. Lập tức tan vỡ, kiếm quang đáng sợ như thác nước đổ xuống, bổ vào thân thể Bạch Ông, đánh bay hắn ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bị kiếm quang đáng sợ chém nát. Huyết mạch thiêu đốt, một cánh tay bị Diệp Thần Phong chém nát, Bạch Ông như ngàn cân treo sợi tóc lập tức uống một viên đan dược màu đen nhánh. Thiêu đốt huyết mạch chi lực trên diện rộng, tiêu hao thân thể để gắng sức lần cuối, không rảnh chơi với ngươi. Một kiếm trọng thương Bạch Ông, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, bay vút tới, cầm Long Tích Thánh Kiếm phát động thế công như thủy triều về phía Bạch Ông, buộc hắn phải liên tục tháo chạy, mê muội thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc Bạch Ông dốc toàn lực phản kích, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, như một chiếc búa tạ lớn, hung hãn đánh vào hồn hải của Bạch Ông, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng xuất hiện một thoáng chậm chạp, sau một khắc, cả người Diệp Thần Phong cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp làm một. Kích phát sức công kích của thanh đồng kiếm hồn, kiếm quang như thác nước treo lơ lửng, bổ vào chỗ vết thương chồng chất trên thân thể Bạch Ông. Bổ hắn ra, đánh chết hắn, Bạch Ông đã chết, mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết Bạch Ông. Hai huynh đệ Chu Thiên Giật bị chấn nhiếp sâu sắc, lộ vẻ sùng bái, đi thôi, chúng ta trở về, đánh chết tất cả mọi người ở đây. Diệp Thần Phong phun ra phần thiên thánh hỏa, đốt cháy Bạch Ông cùng thi thể những người kia, lấy đi di vật của bọn họ. Hắn triệu hồi linh thuyền, chở mọi người rời khỏi thung lũng nồng nặc mùi máu tươi. Trở về Chu gia, trở lại Tây Viện Chu gia, Diệp Thần Phong lập tức bố trí cấm chế trong phòng, cùng Linh Ngư tiến vào Càn Khôn cảnh. Hắn không thể chờ đợi được muốn mở thanh đồng cổ quan, xem trong quan tài cổ rốt cuộc chôn đại nhân vật nào. Chương 1250, Kiếm Hoàng hòm quan tài. Mở, Diệp Thần Phong đứng bên cạnh thanh đồng cổ quan, bộc phát sức mạnh cường đại, xé bỏ cấm chế, mở nắp quan tài đồng đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng. Ông, ngay khi nắp quan tài vừa mở ra, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong quan tài cổ bắn ra. Kiếm ý đáng sợ khiến Sát Lục Chi Vương, đám người Ma Phong Vân đều dựng tóc gáy, không kìm lòng được lùi lại mấy bước. Kiếm ý thật đáng sợ, người này khi còn sống lĩnh ngộ kiếm đạo chắc chắn đã vượt qua ta. Diệp Thần Phong không ngờ thi thể trong quan tài cổ đã chết vài vạn năm mà vẫn có thể phóng ra kiếm ý khiến hắn khiếp sợ, điều đó khiến hắn càng thêm hứng thú với di vật bên trong quan tài. Nhìn vào trong quan tài, Diệp Thần Phong thấy một người mặc trường bào thêu long văn màu ám kim, bắp thịt toàn thân đã héo rũ, không chút sinh cơ, đang lặng lẽ nằm trong quan tài cổ. Trên tay phải hắn cầm một thanh trường kiếm dài 6 thước 6 tấc, toàn thân đen nhánh, nạm đá quý màu đen, thân kiếm che kín những hoa văn cổ xưa. Thánh kiếm, vừa nhìn thấy hắc sắc trường kiếm, Diệp Thần Phong đã nhận ra qua khí văn trên thân kiếm. Thanh kiếm này là một thanh hạ phẩm thánh kiếm, phẩm chất còn cao hơn Long Tích Thánh Kiếm do chính hắn luyện chế. Rốt cuộc người này là ai? Bồi táng phẩm lại có cả một thanh thánh kiếm. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đưa tay chộp lấy hắc sắc thánh kiếm. Đột nhiên, người mặc long bào vốn không chút sinh cơ, đã chết không biết bao nhiêu năm mở hai mắt, hai đạo ánh mắt sắc như kiếm thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong, khiến hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể người mặc long bào chiếu ra, bổ về phía Diệp Thần Phong như dòng sông bạc đổ xuống. Cũng may Diệp Thần Phong phản ứng rất nhanh, cơ thể hơi lóe lên, tránh thoát một kiếm này, nhưng không gian Càn Khôn cảnh vốn cố nhược kim thang cũng xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm vì đòn công kích này. Người này chưa chết, nhìn người mặc long bào chậm rãi ngồi thẳng dậy, cơ bắp khô quắt nhanh chóng nhúc nhích, trên người tản ra kiếm ý kinh thiên động địa. Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ, hắn không ngờ người mặc long bào vừa nãy còn không chút sinh cơ, trong nháy mắt lại sống lại. Ừ, không đúng, đây là vật gì? Khi Diệp Thần Phong khống chế sức mạnh của phệ thần não thấm vào cơ thể người mặc long bào, hắn phát hiện trong cơ thể người này xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Chính luồng sức mạnh này đã thao túng cơ thể người mặc long bào, phát động công kích về phía hắn. Ông, sau một kiếm, kiếm thế càng lúc càng mạnh, người mặc long bào nhảy lên cao, cầm hắc sắc thánh kiếm trong tay, dệt nên những kiếm quang kinh thiên động địa, như một con hắc long dài đang điên cuồng gào thét, bổ chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Càn khôn chi lực, phá cho ta. Trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là một sự tồn tại vô địch, dù là đại năng niết bàn thiên cảnh trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong cũng có thể mượn sức mạnh của Càn Khôn cảnh để chấn sát. Dầm dầm dầm, Càn Khôn chi lực va chạm với từng đạo kiếm khí màu đen, tạo nên những đợt sóng lớn ngập trời trong Càn Khôn cảnh, khiến cả không gian rung chuyển. Khí tức kiếm hồn, chẳng lẽ thứ điều khiển thân thể người này chính là kiếm hồn? Cảm nhận được sức mạnh kiếm hồn trong cơ thể người mặc long bào, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng biết loại sức mạnh nào đang thao túng cơ thể hắn, phát động tấn công về phía mình. Kiếm hoàng, vậy mà là hắn. Khi cơ bắp khô đét của người mặc long bào khôi phục sinh cơ, tái hiện chân dung, Càn Minh Hầu trừng mắt, nhận ra thân phận của hắn. Càn Minh Hầu, ngươi từng gặp hắn? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Nếu ta không nhìn nhầm, người này hẳn là Kiếm Hoàng, người từng uy chấn trung ương thế giới 5 vạn năm trước. Ta từng thấy tranh và giới thiệu về hắn ở Kỳ Lân Thần Quốc. Càn Minh Hầu nói, người này khi còn sống rất đáng sợ, thực lực sánh ngang ba đại thần hoàng, là một trong những cao thủ mạnh nhất trung ương thế giới. Bạch, trong lúc nói chuyện, Kiếm Hoàng lại đánh ra một kiếm, hóa thành cự kiếm hắc sắc, xuyên thủng hư không, mang theo sát khí kinh khủng, đâm về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này như giết mặc cả một vùng trời đất, tất cả đều biến mất trong vô hình. Càn Khôn Kiếm Trận biết được thân phận của người mặc long bào, Diệp Thần Phong cố ý cùng kiếm hồn của hắn giao đấu một trận. Một kiếm thành trận, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra từ thân thể, ngưng kết thành Càn Khôn kiếm đồ, chặn lại cự kiếm hắc sắc do kiếm hồn đâm ra, cản được đòn tấn công của Kiếm Hoàng. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước tiến gần Kiếm Hoàng, Long Tích Thánh Kiếm trong tay tùy ý bay múa, kiếm quang như phi vũ chập chờn, khiến không ai có thể nắm bắt được. 81 thanh Càn Khôn chi kiếm cũng theo ý niệm của hắn, tập sát vào thân thể Kiếm Hoàng, cùng hắn kịch liệt chém giết giữa không trung. Trong nhất thời, vô số kiếm quang va chạm vào nhau, bùng nổ ánh sáng vô tận, những dư chấn như sóng lớn không ngừng đánh vào không gian, tạo thành hỗn loạn to lớn. Thanh Đồng Kiếm Hồn, phá cho ta, dựa vào thân thể cường đại, chịu được những đợt tấn công kiếm uy. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, Thanh Đồng Kiếm Hồn hòa tan vào Long Tích Thánh Kiếm, một kiếm phá không, thế như trẻ tre xé toạc những lớp kiếm văn chồng chất, đâm thẳng vào ngực Kiếm Hoàng. Đối diện với kiếm thế kinh thiên động địa này của Diệp Thần Phong, Kiếm Hoàng không hề né tránh, kiếm đạo chi lực cuồn cuộn hòa vào hắc sắc thánh kiếm. Một đạo kiếm quang dài 10 trượng, tựa hắc long bay vút ra, bổ vào kiếm thế kinh thiên động địa mà Diệp Thần Phong đã đâm ra. Tạch tạch tạch, hai đại chiêu kiếm chạm nhau, kiếm quang từ Long Tích Thánh Kiếm phát ra liên tục vỡ nát. Kiếm quang tựa hắc long phát ra những âm thanh gào thét điên cuồng khiến người ta rùng mình. Hung hãn đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bổ nát hắn, Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, Diệp Thần Phong hơi biến sắc. 81 thanh Càn Khôn chi kiếm đang bay múa xung quanh hóa thành Càn Khôn cự kiếm, mang theo uy áp đại đạo, chặn lại kiếm quang tựa hắc long. Sau một đòn, Kiếm Hoàng tiếp tục tấn công, từng đạo kiếm quang tựa hắc long không ngừng bổ ra, để lại những vết kiếm trong không gian, gây áp lực lên Diệp Thần Phong. Diệp thiếu gia cẩn thận, hình như đây là chiêu mạnh nhất mà Kiếm Hoàng năm xưa tự nghĩ ra. Tuyệt kiếm hắc long, uy lực có thể sánh ngang trung phẩm thánh kỹ. Khi Diệp Thần Phong bị Kiếm Hoàng tấn công như thủy triều, Càn Minh Hầu liền nhận ra nguồn gốc của chiêu thức này, truyền âm cho Diệp Thần Phong, trung phẩm thánh kỹ. Diệp Thần Phong trợn mắt, vô cùng hứng thú với chiêu này, hắn khống chế phệ thần não suy diễn nhanh chóng, muốn khắc quỹ tích tấn công của chiêu này vào hồn hải. Trong khi Diệp Thần Phong suy diễn, thế công của hắn bị Kiếm Hoàng hoàn toàn khắc chế, nhưng trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong không sợ bất kỳ ai, hắn liên tục điều động sức mạnh của Càn Khôn cảnh, dung hòa vào cơ thể, tăng cường sức tấn công và phòng ngự của bản thân, chống đỡ đòn tấn công của Kiếm Hoàng. Dưới sự suy diễn của phệ thần não, những quỹ tích kiếm đạo sinh sôi bắt đầu xuất hiện trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, để hoàn thiện quỹ tích kiếm đạo này, vẫn cần một khoảng thời gian. Trận chiến ngày càng khốc liệt, Kiếm Hoàng sử dụng hết vốn liếng để tấn công, buộc Diệp Thần Phong phải liên tục tháo chạy. Không gian Càn Khôn cảnh bị những đòn tấn công hung mãnh của hắn làm cho tơi tả như tổ ong. Nhưng nhờ có sự ngăn cách của Càn Khôn chi lực, Kiếm Hoàng căn bản không thể làm trọng thương Diệp Thần Phong. Khi thời gian trôi qua, sức mạnh kiếm hồn khống chế cơ thể Kiếm Hoàng ngày càng yếu đi. Dần dần, Diệp Thần Phong đã suy diễn được chân lý của chiêu Tuyệt Kiếm Hắc Long. Hình thức ban đầu của chiêu thức này đã xuất hiện trong hồn hải của hắn. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang kịch chiến với Kiếm Hoàng trong Càn Khôn cảnh, cố gắng hoàn thiện Tuyệt Kiếm Hắc Long, thì nguy cơ ập đến Chu Gia phủ. Biết tin Đông Hà Vũ Kỳ bỏ mạng, Đông Hà Bác rơi vào cơn giận dữ, mời hai lão tổ Đông Hà Thị đến. Sau khi điều tra, họ cơ bản xác định được hung thủ, tiến đến bên ngoài Chu Gia phủ. Chương 1251, một hòm quan tài đập chết. Đông Hà tộc trưởng, không biết các ngươi đến thăm Chu gia ta có gì muốn làm? Nhìn đám người Đông Hà Bác với vẻ không thiện ý, Chu Thiện Long cất giọng hỏi. Chu Thiện Long, ta không muốn phí lời với ngươi, giao hung thủ giết Vũ Kỳ ra đây, để chúng ta mang đi, bằng không thì đừng trách ta tiêu diệt Chu gia ngươi. Ánh mắt đỏ ngầu của Đông Hà Bác lộ ra sát ý nồng đậm, lạnh lùng cảnh cáo, Đông Hà Vũ Kỳ chết rồi sao? Nghe được lời của Đông Hà Bác, đám người Chu Thiện Long sắc mặt hơi đổi, lộ vẻ kinh hãi. Đông Hà Vũ Kỳ là con trai mà Đông Hà Bác yêu quý nhất, cũng là hy vọng tương lai của Đông Hà Thị. Nếu cái chết của hắn thực sự liên quan đến Chu gia, thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chu Thiện Long, đừng giả ngơ với ta, mau giao hung thủ giết người ra đây. Đông Hà Bác kìm nén lửa giận trong lòng, ra lệnh, Đông Hà tộc trưởng, ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chu gia ta không hề giết hung thủ nào cả. Tuy rằng Chu Thiện Long đoán rằng cái chết của Đông Hà Vũ Kỳ có khả năng rất lớn liên quan đến Diệp Thần Phong, nhưng hắn vẫn không giao Diệp Thần Phong ra, lựa lời đáp lại, Chu Thiện Long, ngươi có phải cho rằng có người cho Chu gia ngươi chỗ dựa, các ngươi có thể không xem Đông Hà Thị ta ra gì, lại không giao hung phạm, lão phu sẽ tiêu diệt các ngươi trước. Một người mặc vải bố trường bào, trên mặt đầy nếp nhăn, đứng sau lưng Đông Hà Bác, lão giả hơi mở to mắt, từng đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, như hàn kiếm đâm thủng nội tâm đám người Chu Thiện Long. Uy hiếp nói, niết bàn nhân cảnh đại năng, cảm nhận được thực lực của ma bào lão giả, sắc mặt đám người Chu Thiện Long đại biến, bọn hắn không ngờ rằng, cái chết của Đông Hà Vũ Kỳ lại dẫn đến lão tổ bế quan nhiều năm của Đông Hà Thị xuất hiện. Chu Thiện Long, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, hơn nữa chúng ta cơ bản có thể xác định, Vũ Kỳ chết có liên quan đến Diệp Thần Phong kia, cho nên ta khuyên ngươi nên giao hắn ra đây, đừng vì một người ngoài mà để Chu gia ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Một hồi y lão giả khác chậm rãi lên tiếng, và ông ta cũng giống như ma bào lão giả, là hai trụ cột vững chắc của Đông Hà Thị, niết bàn nhân cảnh đại năng. Ra ra, có chuyện gì vậy? Đúng lúc đám người Chu Thiện Long đang bị hai vị thái thượng trưởng lão của Đông Hà Thị trấn áp, không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng động, Chu Thiên Giật và Chu Tuyết xuất hiện, thấy hai người họ, trong mắt Đông Hà Bác bắn ra sát ý nồng nặc, lạnh lùng chất vấn, nói, cái chết của Vũ Kỳ, có phải liên quan đến các ngươi không? Lộp bộp, nghe thấy chất vấn của Đông Hà Bác, tim Chu Thiên Giật và Chu Tuyết nhảy loạn, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bị Đông Hà Bác bắt gặp, quả nhiên là đám ngươi làm. Bắt gặp vẻ khác thường trong mắt Chu Thiên Giật và Chu Tuyết, một cỗ sát khí ngút trời bùng phát trong cơ thể hắn. Hắn lao nhanh về phía hai người, định giết bọn họ trước để trút hận, tránh mau. Chu Thiện Long thấy Đông Hà Bác đột nhiên chất vấn, sắc mặt đại biến, nhanh chóng chắn trước mặt hai người đang hoảng sợ là Chu Thiên Giật và Chu Tuyết. Lớn tiếng nói, chết đi cho ta. Đông Hà Bác gầm lên một tiếng, một bóng dáng man thú đáng sợ hiện ra trên thân thể hắn. Hắn tung một quyền, hồn lực đáng sợ bộc phát hoàn toàn, hóa thành bóng thú đáng sợ, định đánh nát Chu Thiện Long đang cản đường. Thần thông bá cướp, trong khoảnh khắc nguy cấp, Chu Thiện Long thi triển thần thông mới lĩnh ngộ, còn chưa hoàn toàn nắm vững, một dấu chân lớn tràn đầy sức mạnh đáng sợ đạp xuống hư không, cứng rắn đối đầu với bóng thú mà Đông Hà Bác đánh ra. Một tiếng sấm rền vang lên đinh tai nhức óc, tạo thành cuồng phong, cuốn về phía Đông Hà Bác và Chu Thiện Long. Dựa vào thực lực tuyệt đối, Đông Hà Bác chống lại được lực phản chấn, nhưng Chu Thiện Long lại bị chấn động liên tục lùi lại. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, không ngờ một kẻ như ngươi, con sâu cái kiến, lại có thể ngăn cản được công kích của ta, thật là ngoài ý muốn. Đánh lui Chu Thiện Long, Đông Hà Bác lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hề chậm trễ thế công. Thân thể lóe lên, bay vụt về phía Chu Thiện Long, tiếp tục công kích. Trong Chu gia phủ lại vang lên một tiếng nổ lớn, cứng rắn đối chọi với công kích của Đông Hà Bác. Chu Thiện Long điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung rồi hung hăng đập xuống đất. Bị trọng thương, ra ra, chứng kiến Chu Thiện Long bị trọng thương, Chu Thiên Giật và Chu Tuyết trong lòng căng thẳng, lập tức chạy tới, xem xét thương thế của hắn. Tất cả đi chết đi cho ta. Đông Hà Bác triệu hồi ra một mai cổ đạo bảo cấp bậc. Một con cá chép phương ấn xoay tròn, khống chế phương ấn này không ngừng lớn lên, phóng thích ra lực lượng hủy diệt, chấn áp về phía ba người Chu Thiện Long, định một lần giết chết bọn họ. Đột nhiên, một thân ảnh to lớn chắn trước mặt ba người Chu Thiện Long đang lộ vẻ tuyệt vọng. Vùng nắm đấm lớn như miệng chén, một quyền đánh vào cổ đạo bảo phương ấn, lực lượng đáng sợ đánh lui Sơn Thủy ấn, chấn tộc chi bảo của Đông Hà Thị. Người nào, thấy một quyền đánh lui Sơn Thủy ấn, cứu đám người Chu Thiện Long, thân ảnh cao lớn ngạo nghễ, Đông Hà Bác hai mắt trừng lớn, lộ vẻ kinh hãi, hai thái thượng trưởng lão của Đông Hà Thị cũng cứng đờ nụ cười trên mặt khi thân ảnh này xuất hiện. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ta là Hỗn Độn gia gia của ngươi. Hỗn Độn thần thú há rộng miệng, giọng nói trầm như tiếng trống buồn bực vang lên, lớn mật. Hai thái thượng trưởng lão của Đông Hà Thị liếc nhìn nhau, đồng loạt sử dụng một thanh trường thương cấp cực phẩm đạo khí, quấn lấy hư không, như hai dòng sông dài không ngừng trôi, đâm về phía Hỗn Độn thần thú. Hỗn Độn ngũ hành quang. Hỗn Độn thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra Hỗn Độn ngũ hành quang, đánh nát không khí trùng điệp, đánh tan công kích của hai thái thượng trưởng lão Đông Hà Thị, ép bọn họ phải lùi lại, bị Hỗn Độn thần thú đánh lui. Vẻ kinh hãi của hai thái thượng trưởng lão Đông Hà Thị càng thêm sâu sắc, liền thiêu đốt huyết mạch chi lực mạnh mẽ, nâng thực lực bản thân lên cực hạn, liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh về phía Hỗn Độn thần thú. Chết đi cho ta. Hỗn Độn thần thú bộc phát toàn bộ lực lượng, dưới ánh mắt kinh hoàng của hai người, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, bộc phát sức mạnh vượt quá 2 tỷ cân, vung mạnh thanh đồng cổ quan nặng mấy chục vạn cân, đã được Diệp Thần Phong luyện chế lại một lần, đạt tới cấp bậc chuẩn thánh khí, như vung một ngọn núi cao hùng vĩ, trực tiếp đánh nát công kích của hai thái thượng trưởng lão Đông Hà Thị, đánh về phía Hôi Bào lão giả. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, niết bàn nhân cảnh Hôi Bào lão giả bị thanh đồng cổ quan cấp chuẩn thánh khí đánh thành thịt nát, mặt đất dưới chân hắn cũng sụp xuống hơn 10 mét do lực va chạm của thanh đồng cổ quan. Lão tổ, thấy Hôi Bào lão giả bị Hỗn Độn thần thú một kích đánh thành thịt vụn, chết ngay tại chỗ. Đám người Đông Hà Bác bị chấn động sâu sắc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, còn đám người Chu Thiện Long cũng kinh ngạc trước thực lực của Hỗn Độn thần thú, âm thầm suy đoán thân phận của nó. Đám cẩu tạp chủng, tất cả đi chết đi cho ta. Một hòm quan tài đập chết một người, hỗn độn thần thú mang theo sự uy hiếp khiến người ta khiếp sợ. Đánh về phía ma bào lão giả đang sắc mặt đại biến. Muốn giết hắn, rút lui, chứng kiến sự đáng sợ của hỗn độn thần thú, ma bào lão giả và đám người Đông Hà Bác không dám chậm trễ. Muốn nhanh chóng rời khỏi Chu gia, sau này sẽ từ từ trả thù Chu gia, nếu đã đến rồi, thì ở lại đây hết đi. Giọng Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên, sau khi phệ thần não liên tục suy diễn, cơ bản đã hoàn thiện tuyệt kiếm Hắc Long, Diệp Thần Phong đã rời khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện bên ngoài Chu gia phủ, cản đám người Đông Hà Bác đang định rời đi. Chương 1252, kiếm hồn lột xác. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt, ta hỏi ngươi, con ta có phải ngươi giết không? Thấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư ngăn chặn đường đi của bọn họ, sắc mặt Đông Hà Bác biến đổi, căm hận nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, không sai, Đông Hà Vũ Kỳ là ta giết. Diệp Thần Phong gật đầu, thản nhiên thừa nhận, tốt, tốt, tốt, ngươi thừa nhận là tốt nhất, các ngươi giết con ta, giết cả thái thượng trưởng lão của Đông Hà Thị, sẽ có người thay Đông Hà Thị ta đòi lại công đạo. Đông Hà Bác lạnh lùng nói, nếu không phải một hòm quan tài của hỗn độn thần thú đánh chết hôi y lão giả quá mức đáng sợ, Đông Hà Bác đã không kìm được sát ý, xông vào đánh Diệp Thần Phong, đòi công đạo. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, sát ý nghiêm nghị nói, ngươi nghĩ còn ai sẽ đứng ra đòi công đạo cho những kẻ sắp chết? Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, Đông Hà Thị ta và Lôi Xuyên Vương, hộ pháp Lôi Minh có mối quan hệ không hề nông cạn. Nếu ngươi dám làm tổn thương chúng ta, Lôi tộc nhất định sẽ báo thù cho chúng ta đấy. Đối diện với sát ý trong mắt Diệp Thần Phong, Đông Hà Bác cảm thấy bất an, lập tức nhắc đến Lôi tộc để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Đông Hà Bác, ta phải nói, tin tức của Đông Hà Thị các ngươi quá lạc hậu rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hai chỗ dựa lớn của Đông Hà Thị các ngươi, một cái bị ta giết, một cái bị ta chặt đứt hai chân, căn bản không cứu được các ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này, đám người Đông Hà Bác như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, ngây người tại chỗ, không thể nào, không thể nào là sự thật, ta tuyệt đối không tin những lời hoang đường của ngươi. Đông Hà Bác ra sức lắc đầu nói, có thật không, đợi khi ngươi xuống địa ngục, tự mình đi hỏi Lôi Minh đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ tàn đồ, bao phủ hơn 10 cao thủ của Đông Hà Thị vào trong tàn đồ. Không cho bọn họ cơ hội rời đi, hỗn độn thần thú, tốc chiến tốc thắng, dốc toàn lực giết chết bọn chúng, khống chế thượng cổ tàn đồ vây khốn đám người Đông Hà Bác. Diệp Thần Phong, Linh Ngư, hỗn độn thần thú lập tức đánh tới bọn họ, giao chiến ác liệt trong thượng cổ tàn đồ, gần kề sinh tử, tiềm lực của đám người Đông Hà Bác bị kích thích hoàn toàn. Dốc toàn lực phòng ngự, nhưng công kích của ba người Diệp Thần Phong quá đáng sợ. Nhất là Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú đều có thể đánh ngang ngược cao thủ niết bàn địa cảnh đại năng. Đám người Đông Hà Bác căn bản không thể ngăn cản thế công của họ. Chưa đến 10 nhịp thở, một cao thủ của Đông Hà Thị đã chết dưới những đòn tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong và những người khác, chỉ còn lại ma bào lão giả và Đông Hà Bác đang máu me đầm đìa cố gắng chống đỡ. Dừng tay, chúng ta biết sai rồi, van xin ngươi tha cho chúng ta. Trước sự uy hiếp của cái chết, Đông Hà Bác sợ hãi, không thể không cúi đầu, mở miệng cầu xin tha thứ. Muộn rồi, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, dung hợp sức mạnh của năm đại huyệt khiếu, liên tục bộc phát sức mạnh hàng ức cân, làm lung lay phòng ngự của Đông Hà Bác, một quyền đánh vào ngực hắn, răng rác, xương ngực Đông Hà Bác vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Máu tươi lẫn nội tạng văng ra từ miệng, cả người hắn hấp hối, khi Đông Hà Bác còn thoi thóp, Linh Ngư tung một cước đầy sức mạnh hàng ức cân vào lưng hắn. Sức mạnh đáng sợ xuyên qua cơ thể, phá nát trái tim của hắn, một cước đá chết hắn, huyết độn. Chứng kiến Đông Hà Bác chết, ma bào lão giả rơi vào khủng hoảng, không chút do dự thiêu đốt toàn bộ khí huyết, thi triển huyết độn để chạy trốn, mê muội thuật. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, linh hồn lực đáng sợ đánh vào hồn hải của ma bào lão giả, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng chậm lại một chút. Khi hắn hồi phục tinh thần lại, hỗn độn thần thú giơ cao thanh đồng cổ quan, hung hãn chấn áp xuống như Thái Sơn áp đỉnh, một hòm quan tài đập hắn tan nát, cả thân thể hóa thành một đám mưa máu giữa không trung. Chết ngay tại chỗ, sau khi đánh chết Đông Hà Bác và ma bào lão giả, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích phần thiên thánh hỏa, hòa tan thi thể của tất cả mọi người, lấy đi di vật của họ, thu lại cấm chế thượng cổ tàn đồ ở Chu gia phủ. Diệp công tử, người thật sự đã giết bọn chúng rồi. Thấy Diệp Thần Phong đánh chết đám người Đông Hà Bác, Chu Thiện Long bị chấn động sâu sắc, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng sâu sắc, lo lắng chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Chu gia chủ, ngươi không cần lo lắng, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu. Diệp Thần Phong mỉm cười, không để ý nói, không, không, Diệp công tử ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Chu Thiện Long sợ Diệp Thần Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích, Chu gia chủ, dọn dẹp tàn cuộc cứ giao cho các ngươi, nếu các ngươi không muốn gây ra phiền phức không cần thiết, có thể phong tỏa tin tức, chỉ cần không có bằng chứng, Lôi tộc cũng không làm gì được chúng ta. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn hỗn độn thần thú và Linh Ngư trở về Tây Viện, lại tiến vào Càn Khôn cảnh. đến bên cạnh kiếm hoàng bị càn khôn chi lực trấn áp. Không thể động đậy, sau khi lật tung người kiếm hoàng mặc long bào vàng, Diệp Thần Phong thấy trên cổ hắn có một viên tinh thạch hình lục giác. Toàn thân đen kịt, không có một tia ánh sáng, mà kiếm hồn thần bí khống chế thân thể kiếm hoàng, ẩn giấu bên trong lục lăng tinh thạch, thanh đồng kiếm hồn, thôn phệ. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra, chui vào trong lục lăng tinh thạch, cưỡng ép thôn phệ kiếm hồn ẩn giấu bên trong. Sau những trận chiến kịch liệt với Diệp Thần Phong, kiếm hồn chủ đạo thân thể kiếm hoàng đã suy yếu vô cùng, căn bản không thể ngăn cản công kích của thanh đồng kiếm hồn, bị nó nhanh chóng đánh nát hồn thể. Khi thôn phệ, uy lực thanh đồng kiếm hồn càng lúc càng lớn, hoàn toàn đánh tan lục lăng tinh thạch, cũng đạt tới cấp bậc thanh đồng kiếm hồn. Thôn phệ hoàn toàn, thôn phệ thanh đồng kiếm hồn mà kiếm hoàng năm xưa ngưng tụ, thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong không ngừng biến đổi, những kiếm chi đạo văn ẩn chứa trong kiếm hồn ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau khoảng một ngày biến đổi, thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong cuối cùng cũng hoàn thành lột xác. Kiếm chi đạo văn ẩn chứa trong hồn thể từ 120 đạo tăng lên thành 180 đạo. Trên bề mặt thanh đồng kiếm hồn xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt. Tuy rằng ánh sáng trắng này rất mờ, nhưng khiến Diệp Thần Phong vừa sợ hãi vừa vui mừng. Một khi thanh đồng kiếm hồn hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, nó sẽ lột xác thành bạch ngân kiếm hồn, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Tuy thanh đồng kiếm hồn đã bắt đầu lột xác, nhưng Diệp Thần Phong hiểu rằng kiếm hồn muốn lột xác thành bạch ngân kiếm hồn còn cần một thời gian tích lũy rất dài. Chiếc hoàng bào này cũng là bảo vật, cấp bậc e là đạt tới hạ phẩm thánh khí. Diệp Thần Phong cởi bỏ chiếc kim long bào đã bất diệt hàng vạn năm trên người kiếm hoàng, đạt tới cấp hạ phẩm thánh khí, rồi đặt thi thể kiếm hoàng trở lại quan tài đồng cổ. Tiền bối, vãn bối mạo muội quấy rầy sự yên nghỉ của tiền bối, thật sự áy náy, nhưng tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không làm u uế bảo vật của tiền bối. Trong thời gian ngắn, vãn bối sẽ tìm một nơi phong thủy bảo địa để mai táng thi thể tiền bối một lần nữa, lấy đi kiếm hoàng kim long bào cùng hắc long thánh kiếm, hai đại thánh khí. Diệp Thần Phong hướng về phía thi thể của hắn thật sâu bái, đem thi thể của hắn một lần nữa bỏ vào bên trong quan tài đồng thau cổ. Bành, thi thể kiếm hoàng vừa trở lại thanh đồng cổ quan lập tức nổ tung, hóa thành tro cốt. Diệp Thần Phong lần nữa phong ấn quan tài cổ, hướng về phía quan tài cổ lại sâu sắc cúi ba lạy, bắt đầu tiến hành bế quan trong càn khôn cảnh, hiểu thấu đáo hắc long kiếm khắc trong phệ thần não. Chương 1253, quẩn tàng thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuy rằng Chu gia cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng tin tức đám người Đông Hà Bác đã chết tại Chu gia phủ vẫn giống như gió truyền ra ngoài, nhấc lên sóng to gió lớn trong Thanh Lôi quận, ngay khi Chu gia luôn luôn khiêm tốn bị tôn sùng lại trở thành tâm điểm của sóng gió. Địa Âm tông chủ Âm Nhược Khê, có hai hắc y lão giả đi cùng, đến Chu gia phủ. Âm tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiện Long không rõ Diệp Thần Phong và Âm Nhược Khê có giao dịch gì, thấy nàng đến có phần cảm thấy bất ngờ, khách khí mời nàng vào Chu gia phủ. Chu gia chủ, ta hôm nay đến là để bái kiến Diệp công tử. Âm Nhược Khê mỉm cười, nói rõ ý định, việc này, Diệp công tử đang bế quan, chúng ta không dám quấy rầy. Chu Thiện Long đã sớm đoán được ý đồ của đám người Âm Nhược Khê, khó xử nói, không sao, chúng ta có thể chờ. Âm Nhược Khê không để bụng, nhẹ giọng nói, không cần chờ. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài đại sảnh. Diệp Thần Phong ở lại Chu gia phủ, tàn hồn cảm giác được đám người Âm Nhược Khê đã đến, lập tức xuất quan, phương thuốc của ngươi đã góp đủ chưa? Diệp Thần Phong liếc nhìn Âm Nhược Khê đang mặc váy dài bó sát người màu đen, như một quả đào mật chín mọng, tỏa ra mị lực vô hình, thản nhiên nói, ngoại trừ Tam Dương Thảo, những vật khác ta đều đã góp đủ. Âm Nhược Khê chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười mê người, nhẹ giọng nói, bất quá hôm nay đến, ta có chuyện khác. Chuyện xảy ra ở Chu gia thời gian trước, ta có nghe qua một chút, ta không ngờ thủ đoạn của Diệp Thần Phong lại tàn nhẫn như vậy. Vậy mà tàn sát Đông Hà Bác cùng hai vị thái thượng trưởng lão của Đông Hà Thị. Điều làm ta bất ngờ hơn, chuyện này còn gây xôn xao, Đông Hà Thị còn đem chuyện gia tộc mình gặp phải bẩm báo lên Lôi tộc, mời Lôi tộc làm chủ cho bọn họ, nhưng đến bây giờ, Chu gia vẫn không bị Lôi tộc trừng phạt, điều này khiến ta ngửi thấy có gì đó không tầm thường. Ta tràn ngập tò mò về thân phận của Diệp Thần Phong. Chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt quyến rũ của Âm Nhược Khê, không chút cảm tình nào hỏi, ta hôm nay đến là để mời công tử tham gia đấu giá hội được tổ chức tại Kim Lôi Thành sau 5 ngày. Nữa, Âm Nhược Khê nói rõ ý định, đấu giá hội. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, lộ ra một chút hứng thú nói, không biết quy mô và đẳng cấp của đấu giá hội này như thế nào. Yên tâm đi Diệp công tử, ta biết tầm mắt của ngươi cao, đấu giá hội bình thường sao ta dám mời ngươi tham gia. Âm Nhược Khê cố ý xích lại gần mối quan hệ với Diệp Thần Phong, hạ thấp tư thái, giọng nói dễ nghe, ta có thể mang theo ba người cùng đi không? Diệp Thần Phong hỏi, đương nhiên có thể. Địa Âm Tông là một trong bốn đại thế lực của Lôi vực, nội tình sâu rộng, có được bốn suất tham gia, bọn họ có thể dễ dàng thu xếp. Được, sau bốn ngày, chúng ta sẽ đúng giờ đến Kim Lôi Thành. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta xin đợi Diệp công tử đại giá tại Kim Lôi Thành. Nói xong, Âm Nhược Khê không nán lại, mang theo một mùi hương, rời đi trong sự cung kính của đám người Chu Thiện Long. Kim Lôi Thành, một trong những thành trì lớn do Lôi tộc quản hạt, cũng là đại thành giao dịch nổi tiếng của Lôi vực, vì sắp diễn ra đấu giá hội, Kim Lôi Thành trở nên náo nhiệt chưa từng có, trên đường phố thỉnh thoảng thấy bóng dáng của các đại năng niết bàn cảnh. Thật náo nhiệt, Kim Lôi Thành này quả không hổ là thành trì biểu tượng của Lôi vực. So với các thành trì ta từng thấy phồn hoa hơn nhiều. Đi trên con đường náo nhiệt, Chu Thiên Giật lộ vẻ hưng phấn, còn Chu Tuyết thì tỉnh táo hơn nhiều, im lặng đi sau Diệp Thần Phong, không ngừng dò xét Diệp Thần Phong, người khiến nàng cảm thấy sâu không lường được, thân ảnh của hắn đã khắc sâu vào linh hồn nàng. Đi, chúng ta đến phường thị xem có bảo vật nào có thể đào được không? Vì còn một ngày nữa đấu giá hội mới bắt đầu, Diệp Thần Phong không đến nơi ở mà Địa Âm Tông đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, mà dẫn theo đám người Chu Thiên Giật đến phường thị náo nhiệt để đào bảo. Phường thị này đông người quá, đến phường thị, Chu Thiên Giật thấy người người nhốn nháo, mỗi quầy hàng đều đứng đầy người, muốn chen vào rất khó. Tuy vậy, Diệp Thần Phong không chen chúc, mà kéo dài phệ thần não linh hồn lực, dò xét từng quầy hàng, lựa chọn bảo vật. Đi, chúng ta đến bên kia xem một chút. Đi về phía trước, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, dẫn ba người Chu Thiên Giật đi về hướng tây bắc, đến một quầy hàng bày những tinh thạch hình thù kỳ dị. Lão bản, viên tinh thạch này bán thế nào? Diệp Thần Phong cầm lên một viên lớn cỡ nắm tay, bề mặt gồ ghề, nhìn như một tảng đá màu xám bình thường không có gì lạ. Điều khiển phệ thần não cảm ứng một chút rồi hỏi, quần tàng thạch trong quầy của ta 10 vạn cực phẩm hồn tinh một viên. Không mặc cả, một ông lão mặc trường bào màu xám, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, đôi mắt tròn xoe lóe lên vẻ tinh ranh, khàn khàn nói, quần tàng thạch này đắt như vậy, 10 vạn cực phẩm hồn tinh tương đương với 10 triệu thượng phẩm hồn tinh. Nghe ông lão áo xám báo giá, Chu Thiên Giật không khỏi hít vào một hơi, tiểu hài tử biết gì, trong quần tàng thạch có khả năng cất giấu bảo vật kinh người. Giá trị của bảo vật đó tuyệt đối vượt quá 10 vạn cực phẩm hồn tinh. Ông lão áo xám khàn khàn nói, ta mua 3 viên đá này, đây là 30 vạn cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, đưa cho ông lão áo xám, từ trong quầy chọn 3 viên quần tàng thạch nhìn như bình thường. Chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một mùi thơm truyền vào mũi đám người Diệp Thần Phong, một cô gái mặc váy dài lăng la màu xanh biếc, dáng người cao gầy, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao nhã, bước đến quầy hàng, đôi mắt sáng như sao trời quét qua những viên quần tàng thạch trong quầy. Khi Chu Thiên Giật thấy cô gái mặc đồ xanh này, lập tức bị vẻ đẹp của nàng thu hút sâu sắc, không thể tự kiềm chế. Lão bản, những tinh thạch này bán thế nào? Cô gái mặc đồ xanh nhìn những viên quần tàng thạch trong quầy, mở miệng hỏi, 10 vạn cực phẩm hồn tinh một viên. Ông lão áo xám nói, đắt như vậy sao? Cô gái mặc đồ xanh hơi nhíu mày, lộ vẻ do dự, cô nương, nếu cô chịu đưa cho ta Tam Dương Thảo trong càn khôn giới chỉ của cô, ta sẽ giúp cô chọn một viên quần tàng thạch thích hợp. Diệp Thần Phong liếc nhìn càn khôn giới chỉ trên ngón tay thon dài của cô gái mặc đồ xanh, chậm rãi nói, ngươi, sao ngươi biết ta có Tam Dương Thảo? Mặt cô gái mặc đồ xanh hơi biến sắc, cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong. Bốn ông lão tóc bạc đi cùng cô gái mặc đồ xanh cũng lộ ra địch ý nồng nặc. Từng luồng khí tức đáng sợ phát ra từ thân thể già nua của họ, nhắm vào Diệp Thần Phong, vị cô nương này, cô đừng giận, đại ca của ta không có ác ý. Cảm nhận được ánh mắt địch ý từ đám người cô gái mặc đồ xanh, mặt Chu Thiên Giật hơi biến sắc, vội vàng nói, không sai, ta không có ác ý, hơn nữa giao dịch với ta, cô sẽ không bị thiệt. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói, ngươi thật sự có thể nhìn thấu những viên quần tàng thạch này. Đôi mắt già nua đục ngầu của ông lão áo xám bắn ra những tia sáng sắc bén. Muốn nhìn thấu Diệp Thần Phong, quần tàng thạch là một loại đá hết sức đặc biệt của Lôi vực. Bên trong chứa đựng bảo vật, nhưng nó lại ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ, ngay cả đại năng niết bàn thiên cảnh cũng không thể thấm linh hồn vào bên trong quần tàng thạch. Cảm ứng được thực hư bên trong, được rồi, nếu ngươi không muốn giao dịch thì thôi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không trả lời ông lão áo xám, đưa mắt nhìn cô gái mặc đồ xanh rồi dẫn đám người Chu Thiên Giật rời đi. Chờ một chút, nếu ngươi có thể cắt ra thứ làm ta động lòng từ ẩn tàng thạch, ta sẽ cho ngươi Tam Dương Thảo. Thấy Diệp Thần Phong không dây dưa, xoay người muốn rời đi, cô gái mặc đồ xanh khẽ cắn môi, đột nhiên lên tiếng, được, thành giao. Diệp Thần Phong dừng bước, nở nụ cười nhạt, lập tức đồng ý. Chương 1254, ba đại bảo vật ẩn chứa. Viên ẩn tàng thạch này là viên có giá trị cao nhất trong số này. Bảo vật bên trong cũng thích hợp với ngươi nhất. Cô gái mặc đồ xanh có chút đánh cược, đưa 10 vạn cực phẩm hồn tinh cho ông lão áo xám. Diệp Thần Phong giúp nàng chọn một viên ẩn tàng thạch nhỏ nhất, màu nâu xám toàn thân, cực kỳ bình thường, người chắc chắn viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa bảo vật. Nhìn Diệp Thần Phong chọn cho mình viên ẩn tàng thạch chỉ to bằng quả trứng gà, cô gái mặc đồ xanh lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng có chút hối hận vì đã lỗ mãng, không nên dễ tin Diệp Thần Phong. Không sai, viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa bảo vật rất thích hợp với cô. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khẳng định nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lừa gạt Nam Cung gia tộc ta. nếu không ta đảm bảo sẽ khiến ngươi hối hận. Một ông lão đi sau cô gái mặc đồ xanh lạnh lùng cảnh cáo. Nam Cung gia tộc, nghe được thân phận của đám người cô gái mặc đồ xanh. Mọi người vây xem không khỏi hít một hơi, còn Chu Thiên Giật, người vẫn luôn nhìn cô gái mặc đồ xanh, càng lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của Nam Cung gia tộc còn đáng sợ hơn Địa Âm Tông. Trong gia tộc có hai lão tổ đại niết bàn địa cảnh tọa chấn. Họ cùng Kính Nguyệt Tông là siêu cấp thế lực gần với lôi tộc nhất trong lôi vực. Không ai có thể khiến ta hối hận. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, lạnh lùng nhìn ông lão nói, ngươi càng không có tư cách, ngươi. Sắc mặt ông lão Nam Cung biến sắc, sát khí mãnh liệt tỏa ra từ thân thể già nua. Diệp Thần Phong xung đột với Nam Cung gia tộc, thu hút phần lớn sự chú ý. Nhiều người nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt chế giễu, không tin hắn có thể nhìn thấu ẩn tàng thạch mà cả các đại năng niết bàn thiên cảnh không thể nhìn thấu. Ngũ trưởng lão, đừng giận, tất cả hãy chờ ta mở viên ẩn tàng thạch này ra rồi nói. Nhìn vẻ ung dung không hề sợ hãi của Diệp Thần Phong, cô gái mặc đồ xanh khẽ cắn môi, lấy từ càn khôn giới chỉ một thanh dao găm sắc bén, bắt đầu cậy ẩn tàng thạch, cố gắng phá vỡ lớp vỏ đá cứng rắn vô cùng. Lớp vỏ đá của ẩn tàng thạch rất cứng, muốn phá vỡ không dễ, nhưng chủy thủ trong tay cô gái mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.